Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khổ sở, nhưng Sóc Phong vẫn mù quáng. Được, em không muốn đứa bé, em và anh ở chung một chỗ. Lời nói của Kiều Y Y còn quanh quẩn ở bên tai anh, nhưng bây giờ anh chỉ cảm giác mình quá xấu xa. Anh đem toàn bộ trách nhiệm đầy trên người của cô, để cho cô phải một mình chịu đựng nhiều đến như vậy. Nếu như Nhâm Viễn không gặp cô, không phát hiện cô có cái gì đó là, không phải cô sẽ lặng lẽ chịu đựng một mình, còn phải ở trước mặt anh giả bộ vui vẻ, giả bộ không sao cả, có phải hay không? Sau phòng hèn hạ, không tin tưởng người nào. Anh không tin cô, không tin cam đoan của cô, rồi lại muốn để lại trên người của mình, không nói một tiếng nào đi làm giải phẫu ngăn sinh nở. Mà Kiều Y cũng vậy, không muốn làm anh phiền não một mình giải quyết. Giải quyết đứa bé của bọn họ. Cả đời này, bọn họ chỉ có duy nhất một đứa bé. Anh nhìn thấy rồi sao? Một giọng nữ êm ái vang lên bên tai của anh. Sau phòng ngẩng đầu nhìn về cô gái đang nằm ở trên giường. Kiều Y Y nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất. Khổ sở trong ánh mắt của anh cũng làm cô bận tâm. Ánh mắt của cô không ngừng nhìn lại ở trên mặt rồi trên tay của anh. Anh nhìn thấy rồi à? Cô lại hỏi lại một lần nữa. Ở trên mặt Sóc Phong vẫn là sự im lặng. Anh không mấy nhận thấy mà cứ gật đầu đáp lời. Anh có gì muốn nói với em sao? Kiều Y Y hỏi như thế. Ở bên trong phòng rất là yên tĩnh, giống như không có ai vậy. Một hồi lâu Sóc Phong mới lên tiếng. Y Y à, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn ư? Kiều Y Y nở ra một nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp giống như thiên sứ hạ phàm. Sóc Phong nhất thời cảm thấy choáng váng. Anh chưa bao giờ thấy Kiều Y Y cười mộng ảo như vậy. Y Y à? Sóc Phong à? Sao thế? Cục cưng đó không còn rồi. Ở trong lòng có chút đau đớn một hồi, nhưng Sóc Phong không để cho mình biểu hiện ra. Anh đứng dậy ngồi lại bên cạnh cô, giống như đem tất cả thế giới của mình đều ra cho cô. Anh cất lời an ủi. Em còn có anh, hãy kết hôn nhé. Sóc Phong à, chúng ta hãy chia tay đi. Kiều Y Y không biết. Thì ra là cô khi lựa chọn buông tay, trong lòng cô sẽ nhẹ nhàng đến như vậy. Mấy ngày liên tiếp, cô lo lắng tâm trạng của mình sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Chúng ta chia tay thôi. Cô nhìn Sóc Phong, đưa mắt nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt của anh. Cô không dao động lại nói thêm nữa. Em không thể ở cùng với anh. Vì sao? Anh run rẩy hỏi. Kiều Y ôm anh tựa đầu vào trong ngực anh nói. Anh biết nguyên nhân mà. Anh đương nhiên biết. Cô thương anh, yêu anh đến vậy, nguyện ý hy sinh tất cả. Thế mà anh lại hèn nhát đến như vậy, không tin tưởng cô. Trái tim cô đã nguội lạnh vì anh rồi sao? Ý à, anh... Sao Phong à? Thật sự là em rất mệt mỏi rồi. Kiều Y rời khỏi ngực anh, không theo một chút quyến luyến nào, giống như tất cả giữa bọn họ đều là một giấc mộng. Tại sao không muốn có đứa bé, lại thấy mệt mỏi chứ? Nếu cô lựa chọn anh, tại sao bây giờ lại nói chia tay với anh? Bộ mặt của Sóc Phong cứng đờ nhìn cô. Cứ như vậy đi đi. Cô rời khỏi bờ ngực của anh. Mùi thơm thoát ra từ người cô, giống như một loại độc kích thích trái tim anh. Anh không khống chế được mình mà vội vàng ôm lấy cô mà hôn lấy hôn đề. Kiều Y Y cũng không dãy dùa. Anh muốn hôn cô thì cô cho anh hôn. Anh duỗi đầu lưỡi vào, cô há miệng, mà cho anh muốn làm gì thì làm. Cho dù anh muốn cởi hết quần áo của cô ra thì cô cũng ngoan ngoãn phối hợp. Sau phòng hô hấp khó khăn, nhảy mắt chậm rãi rời khỏi môi cô, nhìn cô chết lặng. Anh biết mình đã bước cô đến mức đường cùng. Thật xin lỗi. Anh cất tiếng nói nho nhỏ. Cô không nói gì, đứng dậy sửa sang quần áo ngay ngắn rồi cầm túi sách rời đi. Có một số việc không cần nói quá rõ ràng. Chính người trong cuộc là hiểu, chỉ là đàn ông thì không cam lòng. Người nào đó đứng bên ngoài ngó gió thổi hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó anh đi về. Vừa mới bước vào thì nghe tiếng bành bạch. Không phải chứ, thích khẩu vị nặng như vậy sao? Giận dỗi cũng không cần đánh bạn gái chứ. Muốn đánh cũng nên chọn cách khác. Thôi được rồi, đó là phòng của anh, giường của anh. Anh không nên có suy nghĩ đen tối. Nhưng là cả đời này Nhâm Viễn cũng không muốn nhớ lại. Hình ảnh anh nhìn thấy không phải là ảnh nhi đồng không xem được, mà cảnh của một người đàn ông nặng nề đập bàn tay của mình lên má. Nhâm Viễn nhất thời chưa lấy lại tinh thần, chờ anh ta tỉnh táo lại. Thì anh lập tức xông tới, một tay bắt được tay của Sóc Phong. Một đôi mắt to nhìn chung quanh, cô gái nằm ở trên giường đã không còn đó. Sóc Phong à, cậu đang nổi điên làm cái gì thế hả? Da mặt của Sóc Phong vốn mang màu lúa mì, bây giờ đã chuyển thành đỏ chót, làm cho người ta trông thấy mà ghê. Nhâm Viễn không đành lòng cất tiếng nói. Cậu không sao chứ? Kiều Y đi đâu rồi hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net